Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 243, khai chiến. Năm cái ảnh song song mà đứng, chạm, mà hộ vệ nhưng là đều đứng ở ảnh sau lưng. Liền như vậy là song phương đối lập lên, ngũ ảnh sau lưng 10 tên hộ vệ trực tiếp xông ra ngoài. Hướng về đối diện cái kia to lớn tượng Phật, đính thượng hóa Phật, tượng Phật lên hắc Giê-xu khống chế Yamato hai tay tạo thành chữ thập. Trực tiếp dùng ra Hashirama tuyệt chiêu đính thượng hóa Phật, cùng tiến lên, nếu như đúng là Hashirama, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Tsuchikage sốt ruột nói rằng, Kakashi cùng Raikik đều không hề bị lay động. Bởi vì Naruto ở A, Sasuke cũng tới đi tới, coi như là không cần Sharingan. Như vậy nhiều người như vậy cũng là không hắc Giê-xu khống chế Yamato sử dụng đính thượng hóa Phật. Có thể đánh bại, xông lên phía trước nhất chính là Naruto. Naruto trên thân thể màu vàng chakra trực tiếp bao vây lấy Naruto thân thể. Sau đó một con to lớn cửu vĩ xuất hiện ở Naruto sau lưng. Cửu vĩ trong miệng không ngừng tích tụ chakra. Vậy thì là cửu vĩ Jinchuriki sao? Mizuki nhìn Kakashi hỏi. Đúng đấy, Uzumaki Naruto, cửu vĩ Jinchuriki. Kakashi nhìn Naruto. Hiện tại Naruto đã vượt qua Kakashi. Kakashi đã sớm y không phải Naruto đối thủ. Hiện tại Naruto thực lực nhưng là rất mạnh, thêm vào cửu vĩ phỏng chừng đánh thắng được Naruto rất ít người. Đời trước Mizuki có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú, nhìn dáng dấp Naruto cũng là có thể a. Cùng vĩ thú ở chung rất là hài hòa đây. Mizuki lại một lần nữa nói rằng, hiện đang khống chế vĩ thú người cũng không chỉ là đời trước Mizuki. Nhị vĩ Jinchuriki. Còn có bát vĩ Jinchuriki cũng có thể, nhưng đều bị Akatsuki cái bắt lấy. Sau đó lấy ra trong cơ thể mình vĩ thú. Iwuhi Sumi nắm nắm đấm nói rằng, một bộ rất là dáng dấp phẫn nộ. Hết thảy mọi người trầm mặc, mỗi cái nhẫn thôn đều mất đi thuộc về mình vĩ thú. Trừ Konoha, mà Jinchuriki cũng chỉ có nhất vĩ Gaara hoặc là, còn có bát vĩ Killer B. Còn lại đều chết đi. Cửu vĩ trong miệng vĩ thú ngọc trực tiếp thành hình. Phía trước hai cái móng vuốt để cho mình trực tiếp ngừng lại. Sau đó trong miệng vĩ thú ngọc trực tiếp biến thành một nguồn năng lượng sóng trực tiếp phát bắn ra. Ngoài, hắc Giê-xu tượng Phật gió thổi không lọt tay bị Naruto đánh ra một cái to lớn động. Thế nhưng tay của đối phương vẫn là rất lùi nhược lại một lần nữa hướng về mọi người mà tới. Cửu vĩ bắt đầu không chỉ nhảy lên, bắt đầu tránh né những kia phòng trừng tới được tay. Còn lại người cũng bắt đầu rồi triển khai chính mình cường lực nhẫn thuật. Sakura quái lực đem đến bên cạnh chính mình tay toàn bộ đánh nát. Một cước dẫm trên đất, khe nứt to lớn trực tiếp hướng về đối diện tượng Phật kéo dài. Hắc Giê-xu nhìn chiêu thức của chính mình không ngừng bị phá hỏng. Có chút đau đầu, những người này cùng nhau nữa có chút không dễ xử lý a. Hơn nữa hắn cũng ở a, liền tùy tiện vui đùa một chút được rồi. Muốn giết chết mấy cái có chút khó, ngăn cản đúng là có thể. Obito ở bên lạnh lùng nhìn cuộc chiến đấu này, bên người đứng một cái bạch Giê-xu, không ngừng ghi chép cái người tin tức. Obito muốn cùng toàn thế giới phát động đứng. Vì lẽ đó cần phải tin tức vẫn là cần lý giải. Bằng không trở mình làm sao bây giờ? Thông báo hắn, tận lực nhường đối diện ảnh cũng bắt đầu động thủ. Lần này muốn làm hết sức thu thập tin tức. Danzo tên kia cũng chết rồi. Siui con mắt cũng không có thu hồi. Còn có một viên ở Itachi nơi đó. Không biết tên kia hiện tại thế nào rồi. Nagato Raigan cũng ở đó. Muốn tìm một cơ hội thu hồi lại mới được. Bạch Giê-xu không ngừng ghi chép. Hắc Giê-xu liếc mắt nhìn Obito cái hướng kia, sau đó nhìn về phía sau lưng mấy cái ảnh. thu thập tin tức sao? Hắc Giê-xu hai tay lại một lần nữa tạo thành chữ thập. Tuy rằng đồng dạng là mộc độn, đến lúc đó uy lực hoàn toàn không bằng đệ nhất Hokage a. Nếu như hắn uy lực còn có thể ở mạnh một chút đi. Có điều, vẫn có chút coi thường ta a. Liền những thứ này người là có thể đánh bại ta sao? Hắc Giê-xu hai tay tạo thành chữ thập, dưới chân tượng Phật cánh tay không ngừng khôi phục. Sau đó thiên thụ chân thủ lại một lần nữa hướng về người đối diện mà đi. Lần này thiên thụ chân thủ có thể cùng lần trước có chút không giống nhau. Cánh tay không ngừng hướng về mỗi người mà đi. Kurama lại tới một lần nữa. Naruto mở miệng hô to nói rằng. Được, cửu vĩ trong miệng bắt đầu lại một lần nữa tụ tập chakra. Cửu vĩ thân thể run rẩy một hồi. Sau đó trong miệng chakra bắt đầu tiêu tan. Con mắt đã hoàn toàn biến thành Seragon dáng vẻ. Cửu vĩ trong miệng lẽ nào chakra tiêu tan. Những người khác liền không dễ chịu. Không được, ra tay đi. Raikik mở miệng nói rằng. Sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Cái khác mấy cái ảnh cũng là trực tiếp đuổi tới. Chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Cát, sức mạnh nếu như lại mạnh một chút là tốt rồi. Hắc Giê-xu nhìn hướng về chính mình xông lại mấy cái. Ảnh sau đó âm thầm nghĩ đến. Song phương không ngừng giằng co. Mấy cái Hokage thêm đông đảo hộ vệ một chốc lại đánh bại không được đối diện người này. Không có cửu vĩ, mấy người không ngừng đánh nát bên cạnh chính mình cánh tay. Mà những cánh tay này giống như vô cùng vô tận như thế. Được rồi, Bạch Giê-xu mở miệng nói rằng. Obito con mắt nhắm lại một lần nữa mở, sau đó khôi phục chính mình dáng dấp lúc trước. Sau đó chuẩn bị rời đi. Bạch Giê-xu mở miệng nói rằng, không đi bắt giữ cửu vĩ tiểu quỷ sao? Hiện tại không phải cơ hội, hiện tại bất cứ lúc nào có thể kích hoạt thập vĩ. Chúng ta hiện tại nếu muốn bắt giữ cửu vĩ, liền sẽ đối mặt 5 cái ảnh. Không có kích hoạt thập vĩ thời điểm, kinh lượng vẫn là không nên cùng mấy tên này đối đầu được. Nói xong Obito trực tiếp biến mất ở Bạch Giê-xu trước mặt. Đột nhiên Hắc Giê-xu công kích ngừng lại, hết thảy mọi người nghi hoặc nhìn về phía Hắc Giê-xu phương hướng. Một cái mang theo màu vàng xoắn ốc mặt nạ người xuất hiện ở không trung. Ta là Uchiha Madara, ta nghĩ tất yếu để cho các ngươi biết mục đích của ta. Liên quan với Nguyệt Nhãn kế hoạch, nếu là đó là Uchiha Madara, lại có ai có thể ngăn cản ngươi đây? Muốn tiến hành kế hoạch gì, ai có thể ngăn cản ngươi đây? Tsuchikage mở miệng nói rằng, cùng Hashirama chiến đấu nhường ta bị thương, vì lẽ đó thực lực của ta hiện tại cũng không phải đỉnh cao thời kỳ. Vì lẽ đó chỉ có thể mượn vĩ thú đến thực hiện kế hoạch của ta. Nguyệt Nhãn kế hoạch đến cùng là cái gì có? Ngươi lại có cái gì ý đồ đây? Ta đến lo mở miệng hỏi. Nhường hết thảy cùng ta hợp hai làm một, thống trị tất cả. Cái gì? Tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm Obito nói tới ý tứ. Nghi ngờ hỏi, ở Uchiha bộ tộc dưới đất, chôn giấu lục đạo tiên nhân lưu lại thạch bia. Căn cứ Seragon, Raigon không giống con mắt giải thích tin tức một lần tăng cường. Obito mở miệng nói rằng, cái gì? Lại cùng lục đạo tiên nhân trên xe quan hệ. Mizuki trực tiếp mở miệng chịu đến. Lục đạo tiên nhân là thực sự là tồn tại. Tại sao lục đạo tiên nhân sẽ bị người coi như thần như thế cung phụng lên? Là bởi vì lục đạo tiên nhân phong ấn một cái quái vật. Obito ngón tay hướng về phía Gaara sau đó. Nói, bên trong cơ thể ngươi phong ấn vĩ thú cũng chỉ là quái vật kia một phần. Còn có tên kia, Obito lại một lần nữa chỉ về Naruto. Cái gì? Quái vật kia một phần. Gaara ngơ ngác mở miệng nói rằng. Không sai, quái vật kia chính là thập vĩ. Hết thảy vĩ thú kết hợp thể. Nắm giữ mạnh nhất chakra tồn tại. Obito lại một lần nữa nói rằng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.